Đại sư huyền học là học bá. Chương 26, 26, làm tinh tệ ta tới đây ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Hân khảo thí với tình thế bắt buộc. Đương nhiên, cô cũng không có gì lo lắng. Toàn bộ thời gian nghỉ hè, cô đã nghiêm túc học tập chương trình học đổi từ hệ thống thương thành. Chương trình học độ khó tương đối cao, coi như tham gia cuộc thi tri thức, Thư Hân cũng nắm chắc vài phần. Cho nên, cô thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch từ lão mẹ La Thục Nghi, liền có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, chỉ là một trận khảo thí mà thôi. Mẹ đừng quá lo lắng. Trên bàn bút chì đều bị gọt xong. Tất cả văn phòng phẩm được chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí La Thục Nghi còn tìm kiếm một chút tri thức quan trọng. Hiển nhiên là cho Thư Hân ôm chân Phật dùng. Nghe được con gái an ủi, bà ngẩn người, bất chi bất giác kịp phản ứng. Nhìn mẹ thật hồ đồ. Con chuẩn bị khẳng định so với mẹ càng đầy đủ. Bà chính mình bận rộn, nhưng cũng đừng làm Hân Hân tăng lên áp lực. Kỳ thật La Thục Nghi không quan tâm Thư Hân thi thành ra sao. Thứ bà quan tâm là tột cùng Thư Hân có nỗ lực cố gắng hay không. Đã cố gắng, mặc dù không đạt tới mục tiêu, nhưng cũng đáng tán dương. Cơm tối làm xong rồi, con tranh thủ thời gian cùng Vivi đi ra ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Thúc Thúc cùng Thầm Thầm sẽ qua đón Vivi về nhà. Nói xong, La Thục Nghi lại nhanh chân nhanh tay đến phòng bếp bận rộn. Thư Vi nắm vuốt thịt thừa bên hông, lại nhìn Thư Hân vẫn như dáng người thon thả, có chút buồn rầu. Mọi người ăn đều như nhau, vì cái gì thịt liền hết lần này tới lần khác chỉ sinh trưởng trên người chị? Thư Hân nhịn không được cười lên, khả năng bọn nó đều khá là yêu thích chị họ rồi đó. Thư Vi thâm trầm thở dài một hơi, thích như vậy quả thật quá nặng nề, thật không chịu nổi. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, những ngày nghỉ này đối với cô là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Hân Hân, hôm sau khảo thí, chị có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Cô buồn rầu nắm tóc, thi rớt, liền phải đối mặt cảnh ba mẹ cùng nhau đánh. Thật đáng sợ, Thư Hân cảm thấy Thư Vi quả thực là cái kẻ dở hơi. Tất cả chuyện cười đều cho chị họ nhận thầu. Em lại còn cười, quả nhiên là đồ không có lương tâm. Thư Hân vẻ mặt nghiêm trang, trong mắt rực rỡ ý cười nhưng căn bản lừa gạt không người. Cô từ trong giá sách lấy ra một cái hộp quà. Này, cho chị, về nhà đặt trên bàn học, có lợi cho phát huy khảo thí. Thư Vi cầm lễ vật tới tay, liền vội vàng mở ra. Đây là một cái tháp văn xương 9 tầng. Cô trợn mắt hốc mồm. Đây là cái đồ chơi gì? Đây là vật Thư Hân lặng lẽ chuẩn bị. Vì thế Thư Vi không biết rõ tình hình. Đây là tháp văn xương. Văn xương có 4 mặt, cùng 9 tầng hợp thành một đồ vật phong thủy may mắn. Lực lượng từ tháp văn xương có thể trợ giúp thi cử. Không chỉ có như thế, cô còn vụng trộm ra cố thêm cách chương.